Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 25, âm thanh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay Harry bị phạt phải đến viết thư trả lời fan hâm mộ trà, so với việc xử lý sên cho giáo sư Snape thì việc trả lời thư hâm mộ cho giáo sư công đó chỉ có kinh khủng hơn chứ không có kém. Nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng thì Hermione đã lôi chúng tôi đi với lý do, bạn bè phải giúp đỡ nhau. Thật ra là mê trai chứ gì. Tôi thầm mắng 1001 lần. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ của giáo sư công, trải qua 2 giờ kinh khủng với những lời lẽ ba hoa của thầy ta. Tôi mang tấm thân đờ đẫn ra về, chợt có một giọng nói vang lên, lại đây, lại gần tao, cho tao xé xác mày, cho tao băm vằm mày, cho tao gờ yêu ta ết mày. Trời ơi, cái tiếng kinh dị gì vậy? Tôi xanh mặt hoảng sợ ôm lấy tay người gần nhất. Chà, người gần tôi hiện tại chính là Harry, mặt cậu bạn cũng xanh không kém. Chúng tôi nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Cậu nghe thấy tiếng gì không? Hermione và Ron quay lại hỏi. Nghe, có tiếng gì đâu? Vậy chẳng lẽ, là tiếng của tử xà sao? Phòng chứa bí mật, sắp được mở. Harry nắm lấy tay tôi nói. Không sao, có lẽ chúng ta nghe nhầm. Không phải, tớ và cậu đều nghe thấy. Tớ có cảm giác không được tốt lắm. Không sao, có chúng tớ bảo vệ cậu. Đừng sợ, hôm nay mình sẽ ra thêm một chép nữa nhưng vì chép này ngắn quá. Cách chương.